Phúc Đức Thiên Quan, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, một cái cũng không thể ít, cái gì thêm ba làm năm, đều là không có góp đủ ngũ hành sự bất đắc dĩ cử chỉ. Ngũ hành kim đan pháp môn nguồn gốc tại Bổ Thiên Ngũ Thải Thạch bên trên, có thể bổ thiên không đủ, chính là mạnh nhất đạo cơ, nếu có thể thành, thiên tiên có hy vọng, chính là chứng nhận thái ất đạo quả, cũng không phải không thể tưởng tượng. Đương thời Diệp Cô thần kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc vẫn là không địch lại thiên đình, cuối cùng thoát đi đến châu khác, rời đi này đại thiên thế giới, tiến về cái khác đại thiên thế giới. Bất quá Diệp Cô thần đem bản thân đế đạo công pháp lưu tại giới này, làm đốm lửa, đợi đến lúc trở về, nhất hô bách ứng, liền lên tiên thần chi tranh. Hoàng Thiên Hiếu Kỳ nghe, trong lòng giật mình, nguyên lai còn là một cục trong cục chung cuộc, xáo lộ nhiều lần. Sau đó vừa muốn nói, ta chỉ là tùy tiện tung tin đồn nhảm, Diệp Thiên Đế chuyển nhân xuất thế, cũng không phải là thật sự gọi ngươi xuất thế a. Sau đó càng là sắc mặt xoắn xuýt, bản thân Hoàng Thiên Lĩnh tại tam giới ba mạch bàng một bên, đến lúc đó bọn hắn đánh lên, hoặc là xuyên qua tới lui, vậy còn chỗ nào có thể có một cái thanh tịnh. Muốn hay không dọn nhà, nhưng là đoán chừng dọn nhà vậy chuyển không được, Hỏa Tỉnh Sơn ba chân kim quả, có kim ô huyết mạch, bị bọn hắn xem như bảo bối một dạng, cũng là 10 phần bình thường. Kim Linh cũng không tất lo lắng, ta đã tìm được một con kim hầu, chính là canh kim mỏ bên trong thai nghén sinh linh. Hỏa Linh không tìm kia kim quả lời nói, cũng chỉ có thể lấy ngũ hành thần thú nội đan thay thế, trung thiên thế giới ngũ hành thần thú, cũng có tu vi kim đan, bọn họ nội đan huyền châu, cũng là có thể ký thác nguyên thần thứ hai bảo vật, là ngũ hành linh châu. Loại này đồ vật mặc dù ít, nhưng không phải là không có, đáng tiếc là tử vật, cuối cùng không bằng sống ngũ hành tinh linh, thiếu một cỗ linh tính. Hoàng Thiên nghe bọn hắn đàm luận cái này, thầm nghĩ. Cái khác một chút tinh linh, không phải là bị người nuôi dưỡng, chính là một mình lang thang, cuối cùng cũng bị người nắm đi, nghe ngược lại là ta lẫn vào tốt nhất, lại còn đi lên quyền hành thần đạo con đường. Ai, nếu là có cơ hội, liền đem bọn hắn đều cứu. Không phải đáng tiếc. Hoàng Thiên vừa tối thầm nghĩ, ngũ hành tinh linh, không nên bị thần đạo coi trọng sao? Làm sao cảm giác họa phong không giống nhau lắm a? Hoàng Thiên nhưng lại không biết, thần đạo bên trong, cũng là có đảng phái chi tranh, thiên đình bên trong, ước chừng chia làm 5 loại đảng phái. Trong đó tiên thiên thần một phái, là tiên thiên đại thần, thiên địa chi tử, mặc dù chết được không sai biệt lắm, nhưng là vẫn siêu nhiên vật ngoài. Thứ hai phái là đời thứ hai thần, là vì trời sinh thần linh, tự nhiên thai nghén, mặc dù không phải tiên thiên bước chân, nhưng phần lớn thái cổ thai nghén, hỗn xuống đến, đều đã thành rồi trụ cột vững vàng, Hoàng Thiên nghiêm ngặt tính, cũng thuộc về loại này, chỉ là phát đê, ục 10 phần bất lương. Thứ ba phái là tu chứng thần, từ phàm nhân tu chứng thần linh, thậm chí cả sinh hạ hậu đại dòng dõi, cũng giống vậy là thần linh, bán thần. Loại này thần linh phần lớn là nhân tộc quật khởi về sau, ngũ đế chỉ thế thời đại sinh ra, thuộc về thượng cổ thần linh, bây giờ phần lớn tại thiên đình địa phủ, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư loại thần linh, chính là tiên thần, trước tu tiên, sau tu thần, thuộc về tu tiên giả kiêm chức thần linh, thần đạo phù lục chính là tiên đạo bên kia đưa ra, loại này tiên thần, thuộc về thời đại trung cổ thức tỉnh. Một chút vậy hỗn đến thiên đình muốn vị, thậm chí chứng được cực cao tu vi. Thứ năm loại thần linh, thì là hương hỏa thần linh, hoàn toàn sau thiên thần linh, phần lớn quỷ thần đều là loại này thần linh, là thiên đình củng cố địa vị về sau, trắng trợn sắc phong tạo thành, bao quát thành hoàng hệ thống, tất cả nhân đạo thần linh. Trong đó Trung Thần Châu, phần lớn là đệ nhất loại, đệ nhị loại thần linh. Nam Linh Châu phần lớn là thứ tư loại thần linh. Đông Cực Châu thì là thứ ba loại, thứ năm loại thần linh chiếm đa số, cũng chính là thế gia huyết mạch truyền thừa thượng cổ thần huyết dòng họ, còn có người nói thần, cái này hai loại làm chủ. Đến như Bắc Hàn Châu, còn có Tây Phệ Châu, một cái nghèo nàn nhiều ác thần, một cái tất cả đều là hòa thượng, cũng chỉ là trên danh nghĩa tôn thiên đình làm chủ. Đông Cực Châu đã lấy hương hỏa nhân đạo thần cùng với thượng cổ đại đế huyết mạch các loại thế gia làm chủ yếu đảng phái. Tự nhiên là nên nắm chắc lớn phương hướng rồi. Hoàng Thiên nếu là xuất thân tại Trung Thần Châu, kia đoán chừng chính là dự trữ hình nhân tài. Nếu là sinh ra ở Nam Linh Châu, thì cực kỳ có khả năng bị tiên đạo môn phái nuôi dưỡng, kỳ thật vậy cùng chăn heo không có khác biệt. Chính là Hoàng Thiên bây giờ lẫn vào tốt nhất, cũng là nhà mình như dẫm trên băng mỏng, cộng thêm một điểm vận khí tốt, đụng phải có một dạng này linh cảnh xuất hiện. Nhưng bây giờ một dạng bị người theo dõi, đương nhiên, cũng không phải nói phàn nàn hoàn cảnh lớn không tốt, muốn mượn đi cây khác châu, nhưng muốn trở nên nổi bật, xác thực phải hao phí càng nhiều công phu. Hoàng Thiên còn muốn nghe chút gì bí ẩn tin tức, kết quả là bị run lên ra tới. Một cái không phải vàng, không phải gỗ, không phải đá chiếc lồng đem chính mình giam giữ. Bên cạnh còn thấy một cái chiếc lồng, bên trong nhốt một con khỉ lông vàng. Nói như vậy, Huyền Tinh Động bên kia bắt đến Thủy Hành, còn có Mộc Hành. Hoàng Thiên âm thầm có lời, hiện tại hai đợt người đều muốn luyện ngũ hành kim đan, trong đó Huyền Tinh Động coi là cái này đám người chỉ là cầu bảo vật, căn bản không biết nhân ra là muốn đen ăn đen, thuận tiện tìm một cái cõng nồi. Mà Huyền Tinh Động bên kia, cũng là muốn cái này bên cạnh người cho cõng nồi. Chơi mưu kế đều trái tim, một bên khác, Hoàng Thiên chân thân bỗng nhiên cảm ứng được bản thân hóa thân. Chỉ là phương hướng, chính là tam giới sơn mạch bên trong một nơi nào đó. Tam giới sơn mạch quả nhiên là nơi thị phi. Hoàng Thiên thế là truyền tin cho Niên Hữu Dư. Niên Hữu Dư bên kia đến tin tức, mỉm cười. Đây không phải đúng dịp sao? Ta chôn hố địa phương cũng ở đây kia một giải A, tiểu gia ta không hổ là phúc thần. Mà đổi thành một bên, Tào Thành Hoàng phái ra lục phán quan, Nhật Dạ Du Thần điều tra đã ra khỏi kết quả. Huyền Tinh Động người xác thực làm việc bẩn thỉu, mặc dù sớm thu rồi nhân thủ, không có ngay tại chỗ bắt được, thành công để Trình Khuê một người học thuộc nồi. Nhưng là bắt hỏa Tỉnh Sơn Hỏa Linh ba chân kim quả cũng lộ ra mánh khóe. Niên Hữu Dư lại đưa ra cái này Huyền Tinh Động cùng giấy dán xem hai môn hợp tông, bên trong khẳng định có bẩn thỉu. Tào Thành Hoàng liền hương sư vấn tội, tiến về Huyền Tinh xem trụ sở. Kim Nhị Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản huyện nguyên vẫn là nhìn xem Lưu Làm Linh trên mặt mũi, mới đáp ứng hợp tác với ngươi, bây giờ ngươi vì sao âm thầm bày bản huyện một đạo. Kim Nhị Phu Nhân thất kinh, mang theo một đám Huyền Tinh Động môn nhân ra tới. Tào huyện quân cớ gì nói ra lời ấy a? Nô gia không biết Tào huyện lời nói chuyện gì a? Nô gia toàn phái phải rơi vào linh cảnh bên trong, cùng Thành Hoàng là nộp tiền, định khắc, vạn vạn không dám có đắc tội huyện quân địa phương a. Bản huyện công thần Hoàng Thiên chẳng lẽ không phải bị các ngươi bắt được đi sao? Cái gì, tiểu hoàng trời bị bắt được, ta hôm qua còn nhìn hắn tranh tài tới. Niên Hữu Dư hung ác nói, ngươi trang cái gì trang, ngươi muốn luyện ngũ hành kim đan sự tình đã chuyện xảy ra, hôm nay chính là đến xét nhà. Oan uổng a, Kim Nhị Phu Nhân vội vàng kêu oan, lại hỏi. Kia tiểu hoàng trời khi nào mất tích, tranh tài xong đã không thấy tăm hơi. Thời gian này cũng đúng không lên a, nô gia đương thời đang cùng Tào huyện quân ngươi hỏi thăm vong phu đầu thai truyền kiếp sự a, huyện quân coi như đổi ý, cũng không cần cho nô gia tạo ra loại này có lẽ có tội danh a, Tào Thành Hoàng nói. Vậy ngươi môn hạ đông, các ngươi đầu tiên là bắt được Đông Hồ Thủy Tinh, lại tại trong thành thuê giết tinh bọ cạp tinh một loại độc vật thành tinh bắt mộc chi, chẳng lẽ không phải vì luyện chế ngũ hành kim đan sao? Huống chi Hòa Tỉnh Sơn Hòa Nha chân nhân nói, âm thầm trộm cắp kim quả chính là Huyền Tinh Động một mạch pháp lực. Oan uổng a, chỉ sợ có người vu oan giá họa a, thiếp thân là phái môn người bắt mộc chi, đó là bởi vì thiếp thân môn phái là địa tiên môn phái, am hiểu bồi dưỡng linh dược, mà lại bây giờ cùng Đan Đỉnh phái giấy dán xem hợp tông, tương hỗ hợp tác, chúng ta cung cấp linh dược, bọn hắn luyện chế đan hoàn. Nếu có chi nhân tướng trợ, bất kể là chúng ta Huyền Tinh Động, vẫn là giấy dán xem luyện đan trình độ, đều sẽ tăng lên, việc này thiếp thân cùng giấy dán xem quán chủ cũng có thương nghị qua, đương thời là chúng ta hai tông đi ra tư thuê độc tu. Chấm, không tin, có thể hỏi một chút giấy dán quán chủ, còn có trong thành dệt mây phu nhân. Đến như thủy tinh, vậy càng là oan uổng a, Đông Hồ Long Vương hoang trôi qua, Đông Hồ nháo thành nhất đoàn, đương thời chúng ta toàn phái di chuyển. Dự định đến kỳ huyện linh cảnh bên trong đến, trên đường gặp gỡ hắn bị đuổi giết, liền cứu lên, ta tu hoa tiên chi đạo, thủy mộc tương sinh, liền thu làm nghĩa tử, không tin Tào huyện quân có thể đem ta kia làm nhi kêu đi ra hỏi một chút. Hỏa Tỉnh Sơn sự tình, là thật lời nói vô căn cứ. Chúng ta bây giờ chính là chó nhà có tang, làm sao lại bất chấp nguy hiểm đi đắc tội một vị khác địa tiên chân nhân. Tào Thành Hoàng gật đầu. Phu nhân, bản huyện là rất nguyện ý tin tưởng phu nhân, nhưng là vẻn vẹn bằng vào một mặt tư liền muốn bản huyện bỏ đi hoài nghi, chỉ sợ là không được. Kim nhị phu nhân nghe nói, sắc mặt lạnh lùng. Kia Tào huyện quân muốn làm gì? Tự nhiên là lục soát bên trên vừa tìm rồi. Tào Thành Hoàng nói, nếu thật là một trận hiểu lầm, kia tốt nhất, bản huyện tất nhiên tự mình đến nhà thỉnh tội. Ta nếu là không đồng ý đâu. Kim nhị phu nhân ánh mắt lăng lệ, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc. Chúng ta có một tại biên thần linh tại các ngươi phủ đệ xung quanh mất tích, còn xin phối hợp điều tra. Kim nhị phu nhân hư lạnh nói, Tào Thành Hoàng thế nhưng là thật sự là hảo thủ đoạn, khi dễ ta một cái nữ nhân ra. Khi dễ ngược lại là không thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thành Hoàng phất phất tay, lục phán, kim quan ngọc tỏa, nhật dạ du thần, các lộ quỷ thần, âm binh, trực tiếp khống chế toàn trường. Tại kim nhị phu nhân sắc mặt khó coi bên trong, xông vào hắn tạm thời trụ sở. Nhưng kim nhị phu nhân căn bản không có bối rối, ngược lại cười lạnh. Ngũ đế kim đan pháp môn mới là mấu chốt vật chứng, lại hoặc là hỏa tỉnh sơn bắt đến bản thân huyền tinh động môn nhân, nếu không vẻn vẹn bằng vào chi người, thủy tinh, căn bản không thể dùng cái này định tội. Quả nhiên lục phán cùng một đám thần linh, cũng không có tìm kiếm đến tính thực chất vật chứng, chỉ có chi nhân hòa thủy tinh, nhưng đều là bị giam lại, cũng không phải là kim nhị phu nhân lời nói, một cái muốn chiêu khán linh dược, một là muốn nhận làm con nuôi bộ dáng. Quan trọng nhất là, không có tìm kiếm đến Hoàng Thiên. Tào Thành Hoàng vì đó Hoàng Thiên mất tích làm lý do làm điều tra. Không đúng, ngươi xem kia quan ngũ hành tinh linh chiếc lồng phía trên đường vân, có phải là ngũ đế tỏa linh cấm? Niền Hữu Dư nhìn xem kia giam giữ thủy tinh cùng chi người chiếc lồng liền nói. 1,400 năm trước, Diệp Cô Thần nghiên cứu ra được cấm pháp, bản thân ngũ đế chân khí thống ngự ngũ hành, có thể cấm vạn pháp. Kim nhị phu nhân bối rối hai cái này chiếc lồng là lúc trước tìm người đặt làm. Kia nhìn xem còn có hay không cái khác chiếc lồng, Niền Hữu Dư từ chi tiết xuất phát, Nhật Du Thần lại từ bên trong tìm ra chuyên môn sắp đặt lửa cấm cùng thổ cấm chiếc lồng. Chỉ bằng mượn một cái chiếc lồng, liền định tội, hơi bị quá mức tại hoang đường. Lúc này Nhẫn Tam Si đứng dậy, phu nhân tựa hồ cùng người này tấp nập chạm mặt, Nhẫn Tam Si vung tay lên. Xuất hiện trình khuê bộ dáng. Kim nhị phu nhân giật mình, nhưng ra vẻ chấn định. Ta không biết người này làm sự tình gì, giám sát bảo kính, mặc dù đương thời hỏng rồi một lần, nhưng là có thể cũng không phải là thời thời khắc khắc đều là hỏng. Lục phán làm lâu như vậy phán quan, tự nhiên phát giác rất nhiều. Còn xin phu nhân chi tiết bàn giao, bây giờ những này, đã coi như là chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Kia người này đâu? Tào Thành Hoàng có từng bắt đến, có thể cùng ta rằng co, cái kia địa linh lại đi nơi nào, có thể tìm được rồi. Những này liền nói chứng cứ vô cùng xác thực, thực tế có chút khi dễ người đi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cách chương.